bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, phần 282, chương 282 chung nào cùng bắt đầu. 10, giống nhau đương Điên Vương nói ra chơi trò chơi những lời này khi, hoặc là phải có người đã chết, hoặc là có người muốn một bước lên trời, đây là không biết xác suất đánh cuộc. Toàn dựa Điên Vương tâm tình, cho dù nguy hiểm, nhưng vẫn cứ có rất nhiều đầu cơ giả che giả măng mọc. Làm thăng quan phát tài mộng đẹp ta không có hứng thú, Lục Khuyết khóe miệng san bằng. Quay đầu đi, bang. Hề Bạch nhẹ nhàng phiến hắn một cái tát, xinh đẹp thanh niên nheo lại mắt, người tốt nhất nhìn ta nói chuyện. Ta ghét nhất người khác không nhìn ta đôi mắt. Lục Khuyết phản ứng lại đây, hắn đối chính mình động thủ lúc sau, quay đầu, ánh mắt phẫn nộ mà nhìn hắn, Hề Bạch nhìn hắn đôi mắt. Thật xinh đẹp, hắn đầu ngón tay từ Lục Khuyết khóe mắt mơn trớn, Lục Khuyết mặc danh sinh ra một loại ảo giác, hắn tưởng móc xuống hai mắt của mình, cái này ý tưởng làm hắn sau lưng hung hăng ra một tầng mồ hôi. Lạnh, hắn rốt cục bắt đầu cẩn thận đánh giá tên ngốc này, hắn mặt mày đã nảy nở. Là xinh đẹp thanh niên bộ dáng, khi còn nhỏ hắn là thiên sứ. Hiện tại như cũ Mỹ sau cái thiên sứ, biểu tình cũng không có nhiều ít biến hóa, nhưng là ngữ khí đã hoàn toàn không giống nhau, khi còn nhỏ dính người làm nũng ngữ khí hoàn toàn đã không có. Thay thế chính là như vậy nghiền ngẫm trêu đùa ngữ khí, hắn từ một cái phác con bướm trúc chắc tiểu hai từ, biến thành tùy ý đùa bỡn người bạo quân, đại miêu miêu. Người muốn làm vương, đúng không? Hề Bạch nhéo Lục Khuyết cằm, ý cười đơn thuần, người biết Lục Khuyết dắt ra một mạt cười lạnh, đối Hề Bạch tới nói vương vị. Cũng không phải thứ gì ghê gớm, tựa như một cái thoáng thú vị món đồ chơi. Hắn cầm cái này món đồ chơi, mà Lục Khuyết muốn liền phải lấy đồ vật tới đổi, Hề Bạch khí tưởng thực đơn thuần. Người kia cái gì tới đổi đâu? Người hiện tại bị nhốt lại, phạm vào sai, ta có thể lập tức làm cho bọn họ đem ngươi chém đầu, thanh niên dùng miệng đơn thuần vô tội biểu. Tình nói nhất tàn nhẫn nói, ngươi nếu là còn như vậy nhìn ta, ta liền đem ngươi giết, được không? Hắn nhếch miệng cười, Lục Khuyết biểu tình hoàn toàn lãnh xuống dưới, hiện tại hắn mệnh đích xác. Liền niết ở cái này ngốc tử trong tay, toàn dựa đối phương một câu, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn hỏi, thật là tài, cư nhiên bại bởi một cái ngốc tử. Ta cũng không biết, ngươi tùy tiện cấp điểm cái gì bái, làm ta vừa lòng, ta sẽ tha cho ngươi, làm ngươi tiếp tục đương phụ trợ đâu cấp đại thần, nếu là ta không hài lòng. Vậy, Hề Bạch đôi mắt đen nhánh, giết ngươi, làm ta nhìn xem cái này phân thể hội có cái gì lựa chọn đâu. Ngươi sẽ cho ta kinh hỉ đúng không? Làm ta ở buồn tẻ nhàm chán trong thế giới tìm được một chút lạc thú, hắn đã cô đơn lâu lắm. Thế cho nên cư nhiên có điểm luyến tiếc đối cái này đáng yêu tươi sống ra hỏa xuống tay, nhưng là nếu đối phương biểu hiện không thể làm hắn vừa lòng, kia cũng chỉ có thể nhịn đau ở hắn hoàn toàn không có giá trị phía trước ăn luôn, làm hắn vĩnh viễn dừng lại ở đáng yêu bộ dáng, mà không phải biến thành một đống buồn tẻ gỗ mục. Lục Khuyết cảm thấy chính mình tay chân trói buộc. Tùng, hắn còn mang theo những cái đó cổ quái xiềng xích, nhưng là lại có thể tự do hoạt động. Hề Bạch nằm xuống, áo tắm dài mở ra. Ở quang hạ hắn bạch như là muốn sáng lên giống nhau, tố chất thần kinh biểu tình bình đạm xuống dưới. Cư nhiên có điểm hứng thú dã rời, đến đây đi, Hề Bạch nhàn nhạt mà nói. Ngươi chuẩn bị lấy cái gì đổi? Lục Khuyết nhìn hắn, đột nhiên cảm giác trái tim co rút đau đớn một chút. Trong nháy mắt hắn cư nhiên cảm thấy tên ngốc này có điểm đáng thương, ánh mắt có loại thật sâu cô. Độc cá mơ siêu sắc thái sặc sỡ ngốc tử kẻ điên giống nhau sắc ngoài hạ. Là thấu xương cô độc, thiết sao cũng không có, hoàn toàn là một khối tĩnh mịch vỏ rỗng, liền này trong nháy mắt thương. Tiếc làm hắn làm ra một cái đặt ở một trước đánh chết hắn, hắn cũng không làm lựa chọn, hắn cởi ra quần áo xoay người sải bước lên Hề Bạch phần eo, ngươi không phải không biết sao. Ta dạy cho ngươi, ngươi không phải tưởng kết hôn sao? Ta cùng ngươi kết, tên ngốc này quả thực giống cái người chết. Hắn khiến cho hắn sống lên hảo, Hề Bạch đôi mắt trừng lớn. 10 phần ngoài ý muốn, phụ chính đại thần bị phóng thích. Nguyên bản truyền ra hắn bị điên vương cầm tù tin tức làm cái kia các đại thần hảo sinh chúc mừng. Một phen, thảo luận chạm đất Khuyết khi nào bị xử tử, nhưng tiếp theo ngày hôm sau Lục Khuyết liền nguyên vẹn. Đứng ở Hề Bạch vương tọa biên. Một chút nhìn không ra bị cầm tù quá bộ dáng, điên vương ngồi ở vương tọa thượng ngủ gà ngủ gật. Sở hữu chính vụ đều giao cho Lục Khuyết xử lý, thậm chí có mắt sắc phát hiện điên vương một bên ngủ. Gà ngủ gật một bên nắm Lục Khuyết tay, này, bọn họ hoài nghi phía trước bị cầm tù đều là Lục Khuyết vì bài trừ dị kỷ thả ra tin tức giả. May mắn bọn họ quan vọng một trận không có quá nhảy, bằng không hiện tại chỉ sợ đã bị tận diệt từ. Đây lúc sau điên vương đối phụ trợ đại thần sủng ái đạt tới đỉnh núi, hoàn toàn chính là vô điều. Kiện mà dung túng mặc kệ, tùy ý hắn đem cái này quốc gia rào càng loạn đến sau lại trong cung truyền ra là phụ trợ đại thần. Cởi hết câu dẫn điên vương mới đổi lấy miễn tử cùng hiện giờ càng thêm sủng ái, này đó tin đồn nhảm. Nhí cũng không có bao nhiêu người tin, thật sự là bởi vì Lục Khuyết thoạt nhìn chính là không cam lòng ở người hạ. Hắn tuyệt đối làm không được bò giường loại sự tình này. Nhưng trong vương cung người đều biết đây là thật sự, ban đêm tẩm cung vẫn như cũ đèn đuốc sáng. Trưng, một cái cung nữ bưng chậu nước tiến vào, nhẹ nhàng đem chậu đặt ở mép giường. Tiếp theo lại đoan đi mép giường đã bị đánh nghiêng không chậu nước, màn bên trong truyền ra trầm. Thấp tiếng thở dốc, mang theo nào đó áp lực ý vị, thống khổ lại vui thích cung nữ không dám nhiều nghe. Bưng bổn nhanh chóng đi rồi, ở nàng sau lưng, một con nam tính tay chặt chẽ bắt lấy mảnh, cơ hồ muốn đem mảnh xả đoạn, đương điên vương tuyên bố cưới phụ chính đại thần vì vương hậu khi. Những cái đó truyền lưu tin đồn nhảm nhí rốt cuộc trở thành sự thật, phụ trợ đâu cấp đại thần dựa. Bán đứng thân thể cấp điên vương được đến hắn muốn quyền thế, lại sau đó liền này thế giới này hoàn. Toàn bị chơi hỏng rồi, Hề Bạch thoát ly thế giới này. Vừa lòng mà thấy nó đánh thượng chính mình dấu vết, thế giới này đã hoàn toàn bị hắn cảm nhiễm. Chỉ cần chậm rãi tiêu hóa, hơn nữa, còn có kinh hỉ bất ngờ. Hắn sườn mặt nhìn đến bên cạnh người Lục Khuyết, trên người hắn bốc lên giống nhau xương đen, Lục Khuyết giờ phút này chính nhíu mày nhìn hắn, xoay người liền biến mất không thấy, Hề Bạch híp mắt. Chạy đâu, Lục Khuyết thấy hắn muốn chạy cùng bình thường. Bởi vì Lục Khuyết là hắn tách ra tới một bộ phận, không có bản thể ký ức. Lại ngoài ý muốn dựa vào ác niệm phân hóa ra một cái độc lập nhân cách thân thể, Hề Bạch lúc trước. Cùng cổ thần tranh đoạt giờ quốc tế bị ám toán cắt đứt bộ thể. Bị mặt khác cổ thần cướp đi, vì suy yếu Hề Bạch cổ thần nhóm nghĩ ra một cái kế sách. Đó chính là làm phân thân vĩnh viễn vô pháp trở lại bản thể, như vậy liền tương đương với Hề Bạch. Linh hồn vĩnh viễn thiếu hụt một khối, hắn đem vĩnh viễn đã chịu linh hồn cốt nhục bị tua nhỏ thống. Khổ. Hơn nữa vĩnh viễn vô pháp tìm về này một bộ phận lực lượng ái cùng dục thần minh giao cho này đoàn. Đến từ Hề Bạch thịt một cái tân nhân cách cùng linh hồn, bọn họ muốn cho Hề Bạch yêu chính mình phân. Thân, Hề Bạch là cái cố chấp cuồng. Chỉ cần yêu liền nhất định sẽ không buông tay, nhưng là phân thân tụ hợp bản tính sẽ làm bọn họ đang. Không ngừng ở chung chung càng thêm hấp dẫn lẫn nhau, không ngừng dẫn phát muốn ăn cùng gồm thâu dục. Bọn họ chỉ cần hợp hai làm một, nhất định sẽ có một cái muốn biến mất, đây là không thể khắc chế, không thể nghịch nếu Hề Bạch không. Nghĩ mất đi Lục Khuyết hắn liền nhất định phải từ bỏ chính mình này một bộ phận lực lượng cùng linh. Hồn, Lục Khuyết là Hề Bạch cốt chung cốt nhục chung thịt. Là hắn chân trình ý nghĩa thượng một nửa kia cũng là hắn duy nhất sẽ ái thượng nhân, bởi vì Hề Bạch. Trong xương cốt chính là một cái tự luyến ích kỷ đa nghi hỗn đản, đích xác như bọn họ sở liệu. Hề Bạch hiện tại đối Lục Khuyết sinh ra hứng thú thật lớn, trước thế giới hắn vốn dĩ hẳn là thu về. Lục Khuyết, nhưng hiện tại cũng không lớn bỏ được, trước bồi hắn chơi một chút đi. Dù sao thời gian còn rất dài, Hề Bạch cảm giác lục khuyết nơi thế giới tọa độ trực tiếp chân thân. Buông xuống đem thế giới kia cảm nhiễm ơ siêu. Cô Pi, Hề Lục vì ngài phục vụ. Một cái màu đen tiểu quang cầu huyền phù ở không trung, lục khuyết mang mắt kính cẩn thận đánh giá. Cái này quang cầu, dù sao chính là mấy cái thế giới ngươi truy ta trốn lúc sau. Hề Bạch cùng lục khuyết này đối nhão dính dính cầu nam nam hoàn toàn thông đồng thành gian, thế giới. Này là khoa học kỹ thuật pháp tắc cực độ phát đạt tinh tế thế giới. Lục khuyết thân phận là máy móc sư, hắn liền làm ra cái này ngoạn ý nhi. Cùng loại trí năng quản gia linh tinh, ca hát ca nghe một chút, lục khuyết gõ gõ cái này quang. Cầu, sự thượng chỉ có mụ mụ hào. Quang cầu lớn tiếng bắt đầu sướng. Thanh âm thực vang dội, trung khí 10 phần, nó mới sinh ra liền sẽ cố ý lấy lòng người chế tác này đậu bỉ nịnh nọt bộ dáng. Cũng không biết là tùy ai, lục khuyết lấy chính mình cùng Hề Bạch một ít tính cách tới đáp nặn Hề. Lục người này như thế nào ngốc Hề Hề, hắn gõ gõ quang cầu. Về lò nấu lại đi, quang cầu một giây làm ra một cái lệ mục biểu tình không cần. Ta có thể làm rất nhiều chuyện. Nấu cơm giặt đồ quét thước vệ sinh, còn có thể ca hát, nói hắn liền bắt đầu thiết ca, ngươi là của ta bảo bối tương đương, không biết là ai khúc. Khó, lão thổ lại quỷ dị, lục khuyết lỗ tai đều phải tạc câm miệng. Hắn hắc mặt nói, Hề Lục không có nghe được giống nhau tiếp tục quang quác ca hát nghe. Lục khuyết thái dương gân xanh thẳng nhầy, hắn nguyên bản cho rằng chính mình tính tình đã bị Hề Bạch ma bình. Nhưng hiện tại lại đột nhiên phát hiện một cái so Hề Bạch càng phiền sinh vật xuất hiện. Phanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, lần này lục khuyết lỗ tai là thật sự muốn. Tạc hắn xoay người giống giận. Hề Bạch, ngươi đang làm gì? Hề Bạch mặt xám mày cho mà từ phòng bếp phương hướng ra tới. Bưng một mâm bán tương không tồi đồ ăn, thân ái. Ngươi xem ta rốt cuộc thành công. Lục khuyết chừng hắn, cho ngươi 10 phút tu hảo, bằng không, 10 phút, giết ngươi, đây là hắn vừa mới tu hảo phòng bếp, đã bị Hề Bạch bạo phá giải quyết. Không biết Hề Bạch là kia căn gân chiều muốn học nấu cơm ơ siêu nấu ăn cũng không khó, cố tình ra hỏa. Này thích sằng bậy, nghiên cứu một ít hiếm lạ cổ quái cách là mơ siêu đế giới này kết thúc thời điểm. Hề Lục đã hoàn toàn trở thành một cái hoàn toàn mới sinh mệnh thể, nó cự tuyệt ba mẹ khởi Hề Lục tên. Này, chính mình nổi lên một cái khí phách phong cách nghệ danh. Chủ thần, nó phải dùng tên này chinh phục biển sao trời mênh mông. Dùng hợp dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, Hề Bạch nhìn lục khuyết. Lại có một cái thế giới ta liền sẽ khống chế không được ăn luôn ngươi, cái này ăn là thật sự ăn. Sẽ làm lục khuyết biến mất cái loại này ăn, hoàn toàn toàn gồm thâu tiêu hóa, làm sao bây giờ? Lục khuyết khẩn trương mà nhìn Hề Bạch, hắn không nghĩ cùng Hề Bạch tách ra, trở thành vô ý thức bộ phận trở về Hề Bạch thân thể, Hề Bạch nhẹ nhàng sờ sờ tóc của hắn. Ngươi là ta vô hạn sinh mệnh duy nhất quang, sẽ không làm ngươi trốn, hắn ở lục khuyết giữa mày hôn một cái, làm gì đột nhiên như vậy ghê? Tờ mơ siêu, lục khuyết mặt hơi hơi phiếm hồng, đều bao lâu lão phu lão thê ta sẽ đem ta linh hồn. Đại tán phân tán đến các thế giới, người tới đem bọn họ nhất nhất hợp lại, vỡ vụn linh hồn mảnh nhỏ vô pháp tụ hợp. Có thể trì hoãn tụ hợp khuynh hướng, Hề Bạch nói, nhưng một khi hắn khôi phục thành chỉnh thể như cụ khắc chế không được cắn nuốt lục khuyết, lúc này liền phải hắn hoặc là lục khuyết đánh tan linh. Hồn lại một lần nữa ghép nối, bọn họ là hai luồng đồng dạng cường đại năng lượng. Cùng ra căn nguyên, sẽ lẫn nhau hấp dẫn, nhưng trong đó một phương nhỏ yếu sau loại này hấp dẫn liền sẽ yếu bớt, đánh nát. Linh hồn phân tán khai có thể đạt tới loại này hiệu quả, nhưng như vậy thường xuyên mà đánh tan. Linh hồn sẽ làm người đã chịu tổn thương, lục khuyết nói, chúng ta thay phiên tới. Lần đầu tiên ta đánh tan linh hồn, ngươi tới tìm ta, lần thứ hai ngươi đánh tan linh hồn ta đi tìm ngươi. Làm Hề Lục ở bên cạnh hiệp trợ, Hề Bạch giải thích từ từ. Ta không cần, ta còn muốn xưng bá biển sao? các ngươi tái tạo cái đệ đệ muội muội linh tinh. Hề Lục còn thừa nói ở Hề Bạch trong ánh mắt nuốt trong bụng, hảo đi hảo đi. Nghe nhóm, ai làm ngươi là ba ba, hết thảy an bài ổn thỏa lúc sau. Hề Bạch liền tản ra thành vô số phiến lạc hướng bất đồng thế giới, Lục Khuyết mang theo Hề Lục nhích. Người đi trước, chậm rãi bước lên trò chơi ghép hình chi lộ, bọn họ tương lai thời gian đại bộ phận đều dùng đang tìm kiếm lẫn nhau dấu chân trên đường. Chỉ có thiếu bộ phận thời gian có thể cùng hoàn chỉnh lẫn nhau ở chung, đây là bọn họ vĩnh viễn vận mệnh, luân hồi vận mệnh, không có cuối, thời gian trở lại hiện tại, cổ thân hương bởi vì điên thần trở về tạc hoa. Vô số lần luân hồi ngược lại làm điên thần càng cường đại hơn. Hắn trực tiếp đem lúc trước ám toán chính mình mấy cái cổ thần đều cảm nhiễm thành kẻ điên, đốt giết. Đánh cướp phóng song hỏa nghênh ngang mà đi, hư không, đây là đệ mấy chàng luân hồi. Lục Khuyết hỏi Hề Bạch, ta nhớ không rõ, ta cũng nhớ không rõ, Hề Bạch cười. Nhưng còn có vô số tương lai đang chờ chúng ta có thể vĩnh viễn đi xuống đi, hai cái vĩnh hằng sinh mệnh nói một hồi toan xú. Dối rắm nhưng vĩnh viễn sẽ không kết thúc luyến ái, bọn họ lẫn nhau giống tụ cùng trên cây dây dưa. Dây đằng, bùn bộ rễ đã sinh trưởng tới rồi cùng nhau. Khó phân thắng bại, chủ thần ghé vào Hề Bạch trên đầu. Cả người chào ấn, lão ba, người lại muốn chúng ta ném xuống, hắn chỉ trên người móng vuốt ấn. Ta đều bị các đệ đệ muội muội trở thành ma chào bản ma chọc anh, hắn hiện tại liền phụ. Trách mang nhãi con, nhưng hắn chính hắn vẫn là cái hài tử a, mấy vạn tuổi hài tử. Hề Bạch đem nó xách xuống dưới, phát hiện hắn nhan sắc đã giống nhau hấp một nửa trắng, đều là ngươi đem hắn lây bệnh, Lục Khuyết. Vỗ vỗ chủ thần cũng xuất hiện một chút tinh thần phân liệt hiện tượng, một nửa tên vẫn là chủ thần, một nửa tên còn lại là trung tâm ơ siêu, một nửa muốn phụ trợ Hề Bạch cùng Lục Khuyết tiếp tục luân. Hồi, một cái khác lại nghĩ làm hai cái phụ thân hợp hai làm một, chủ thần ở Hề Bạch trong tay lăn một vòng tròn xoe đôi mắt nhìn Hề Bạch, làm sao, để lại cho chính ngươi thu thập, chính mình phân thân đều trị không được đừng nói là ta Hề Bạch nhãi con, Hề Bạch nghiêm trang mà. Nói, Lục Khuyết giận mà cho hắn một kích khuỷu tay đánh, cái gì kêu thu phục. Ngươi cho ta nói rõ, bọn họ chuyện xưa còn rất dài, ở vũ trụ bất luận cái gì một góc, thuộc về bọn họ chuyện xưa ở vẫn luôn tiếp tục, hết chương.